Chương 605, một phòng toàn người đều sợ ngây người. Đường tiên sinh đến rồi, cái này người Hoa phải xui xẻo dạ mạ đạ dị dỗ là Đường Hổ tiên sinh mời tới khách nhân. Hơn nữa lập tức hai công ty còn muốn tiến hành thâm nhập hợp tác, cái này người Hoa lại đem hắn đánh cho thảm như vậy, còn động súng, thật sự là quá lô mãng ha ha. Không phải không thừa nhận vừa mới cái kia Hoa Hạ tiểu tử thân thủ thật sự rất tuấn tú, bất quá ta càng mong đợi nhìn thấy hắn ở Đường Hổ tiên sinh trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng dấp có người nhìn có chút hả hê. Nói, cá thể sức mạnh dù cho mạnh mẽ đến đâu, cũng vĩnh cửu kém xa cùng quyền thế chống đỡ được, Đường Hổ tiên sinh nhưng là New Subterrail thế giới dưới lòng đất chân chính La Vương giả, mạo phạm bằng hữu của hắn kết cục nhất định sẽ rất thảm có người phụ cùng nói. Nguyên bản nhìn thấy Hạ Nhược Phi dễ dàng chế phục dạ mạ đạ dị dỗ, Lâm Sảo, Lương Tề Siêu, Đàm Lị Lị đám người tuy rằng vẫn như cũ thập phần lo lắng, nhưng tóm lại là thở phào nhẹ nhõm, chí ít nguy cơ trước mắt vượt qua, bất quá Đường Hổ vừa ra hiện, bọn họ một trái tim lại treo lên. Đám người bên trong vui vẻ nhất không gì bằng Bờ Rồ Đi. Hắn từ mới bắt đầu xem thường Hạ Nhược Phi, đến lúc sau có chút bận tâm tiên cảnh nông trường bối cảnh hùng hậu. Từ hy vọng nhìn thấy Hạ Nhược Phi bị dạ mạ đạ dị dỗ ma nhờ mẹ nhục nhã, đến tận mắt nhìn Hạ Nhược Phi hời hợt khống chế cục diện, tâm tình đã trải qua mấy lần lên voi xuống chó. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi đại xuất gió đầu, đánh cho Bờ Rồ Đi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, Bờ Rồ Đi trong lòng là các loại khó chịu. Mà Đường Hổ xuất hiện, để Bờ Rồ Đi ánh mắt sáng lên, tuy rằng Hạ Nhược Phi trong tay còn cầm súng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được ở trong đám người cao giọng nói. Hắc Hoa Hạ tiểu tử, ngươi không phải hết sức có thể đánh sao? Hiện tại Đường Hổ tiên sinh đến rồi, có bản lĩnh lại biểu diễn một chút ngươi sở trường chỉ trẻ sẽ cổng A một ít. Nhìn có chút hả hê người cũng rồn rập ồn ào địa nở nụ cười, liền ngay cả trốn trong đám người Trịnh Bằng cũng mang theo một tia sảng khoái nở nụ cười. Tình cảnh nay vừa vặn bị Đàm Lị Lị nhìn thấy, càng la đưa cái này vô sỉ cặn bã nam khinh bị đến tận xương tủy, vừa nghĩ tới chính mình trước lại đối với hắn khăng khăng một mực, thậm chí thỏa mãn hắn ở trên giường cái kia chút có chút biến thái yêu cầu, Đàm Lị Lị càng la phảng phất ăn phải con ruồi giống như buồn nôn. Dạ mạ đạ dị dỗ cũng tỉnh táo lại đến rồi, vội vã mang theo một tia đắc ý gọi nói, ngươi mau thả ta, nói không chắc ta còn có thể ở Đường tiên sinh trước mặt vì ngươi cầu xin tha, cho ngươi thống khoái. Không phải vậy ta xin thề nhất định phải để cho ngươi nếm thống khổ chết đi theo dạ mạ đạ dị dỗ. Hạ Nhược Phi coi như là lại lỗ mãng, gặp được Đường Hổ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Không nghĩ tới chính là, Hạ Nhược Phi cho dạ mạ đạ dị dỗ trả lời là đơn giản như vậy thô bạo, hắn trực tiếp vung lên tay cầm súng nặng nề đập xuống, cái chuôi thương nện ở dạ mạ đạ dị dỗ trên bả vai, tất cả mọi người rõ ràng nghe được răng rắc một tiếng, lần này dĩ nhiên miễn cưỡng mà đem dạ mạ đạ dị dỗ xương bả vai đập bể. Dạ mạ đạ dị dỗ nhất thời phát ra thảm thiết tiếng kêu rên, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Đường Hổ biến sắc mặt, không có nghĩ tới cái này Hoa Hạ người trẻ tuổi lại dám làm trái mệnh lệnh của hắn, tại chính mình lên tiếng quát bảo ngưng lại phía sau còn dám trọng thương dạ mạ đạ dị dỗ. Đường Hổ vung tay lên ra hiệu bên cạnh mình mấy cái kim bài đả thủ bức bách tiến lên, đồng thời không chút do dự mà rút ra tay súng đến nhắm ngay Hạ Nhược Phi, lớn tiếng gọi nói, thả lập tức hạ súng bằng không ta xin thề nhất định sẽ đem ngươi thịt trên người từng man nở dê cắt đi. Này ưng vừa lúc đó, Đường Hổ đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận kinh phong, sau đó cái mông của hắn đã bị nặng nghề đạp một cước, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng chính hắn một hồi đi phía trước nhào đi ra ngoài, tay súng cũng quăng xa mấy mét ở ngoài. Đường Hổ tức giận quay đầu lại, liền thấy cũng là một mặt tức giận Đường Dịch Thiên vọt lên, đổ ập xuống về phía hắn đánh tới. Đường Hổ một hồi liền bối rối, không biết mình kính trọng nhất ngũ thúc tại sao sẽ đột nhiên điên rồi giống như. Mãi đến tận quyền cước đánh tới trên người hắn, hắn mới một bên ôm đầu bảo vệ yếu hại, một bên gọi nói, ngũ thúc ngài tại sao đánh ta a? Ta là Đường Hổ a. Trong phòng yến hội cũng là một trận yên lặng như tờ, liền ngay cả Đường Hổ bên người mấy cái kim bài đả thủ cũng dừng bước, có chút tay chân luống cuống nhìn một màn quỷ dị này. Đường Dịch Thiên tại Úc Châu đại danh đỉnh đỉnh, đặc biệt là giới kinh doanh nhân sĩ cơ hồ không có người không quen biết hắn. Đối với hắn hôm nay xuất hiện ở đây cái chiêu đãi trong thực rượu, mọi người tự nhiên là 10 điểm hết ý. Thế nhưng càng để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm là, Đường Dịch Thiên lại không nói hai lời tới liền mánh đánh cháu của mình cùng phụ tá đắc lực Đường Hổ. Tất cả mọi người phảng phất bị thi triển định thân nguyền rủa giống như vậy, ngây người như phỗng mà nhìn đang phát sinh quỷ dị một màn. Đường Dịch Thiên một bên đá vừa mắng nói, ta đánh đúng là ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật hay cho ngươi gan chó, để cho ngươi dám dùng súng chỉa về phía Hạ tiên sinh. Đường Dịch Thiên vừa nãy rơi ở phía sau đường hổ vài bước, khi hắn đi tới cửa phòng yến hội, nhìn thấy Hạ Nhược Phi lại cũng ở tại chỗ thời điểm, đầu tiên là một trận kinh hỉ, nhưng ngay sau đó hắn liền thấy đường hổ lại rút súng nhắm ngay Hạ Nhược Phi. Lần này Đường Dịch Thiên suýt chút nữa thần hồn đều mất, một cỗ nhiệt huyết một hồi liền xông lên trán, không chút do dự mà xông lên một cước đá vào đường hổ cái mông trên. Hạ Nhược Phi là ai? Đây chính là Tiểu Hạo Nhiên ân nhân cứu mạng a, hơn nữa Tiểu Hạo Nhiên trên người còn sót lại mầm họa, vẫn chờ Hạ Nhược Phi thanh trừ đây. Đường hổ lại rút súng miểu chuẩn nhà mình đại ân nhân, Đường Dịch Thiên ha có thể không vừa giận vừa sợ, càng để Đường Dịch Thiên cảm giác được dòng máu khắp người lạnh cả người là. Hắn hiện tại đã biết nói, Hạ Nhược Phi trên người bản lĩnh vượt xa chính mình tưởng tượng, có thể là cái kia loại trong truyền thuyết huyền môn kỳ nhân, hơn nữa, còn là năng lực vượt qua hồng môn nhân vật huyền thoại Lý Cửu Châu cái kia loại huyền môn kỳ nhân. Nhân vật như vậy như thế nào một cái nho nhỏ hắc bang lão đại có thể nắm súng uy hiếp Đường Dịch Thiên? Sở dĩ hoàn toàn không lưu lực khí địa đối với đường hổ quyền đấm cước đá, cũng chính bởi vì nhớ tình thân, hy vọng Hạ Nhược Phi nhìn thấy mình đã trừng phạt qua đường hổ. Hơn nữa đường hổ trước đó cũng không biết chuyện, không nữa trách tội hắn. Bằng không, theo Đường Dịch Thiên, e sợ đường hổ tính mạng đáng lo. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là Đường Dịch Thiên mình phán đoán. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng không phải là cái kia loại tính cách bất thường người. Hơn nữa đối với tu luyện sự tình Hạ Nhược Phi chính mình cũng là kiến thức nửa đời, càng thêm không có cái kia loại ngự trị ở thế tục người phạm bên trên trong lòng. Đường Dịch Thiên như ở bình tĩnh hồ mặt dẫn bạo liễu một quả lựu đạn giống như, để trong phòng yến hội người cảm giác đầu óc của chính mình cũng không đủ dùng, bởi vì này ngăn ngắn một lúc thời gian chuyện đã xảy ra, đã vượt qua xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nguyên bản bọn họ cho rằng đường hổ tự mình chạy tới, Hạ Nhược Phi nhất định phải ngược lại xui xẻo, trên thực tế sự tiến triển của tình hình nguyên bản cũng với bọn hắn tưởng tượng gần như, thế nhưng trong nháy mắt, Úc Sở Chây Li A công tác bán lẻ cá sấu lớn Đường Dịch Thiên lại tự mình đến học tràng, hơn nữa không nói hai lời liền đem đường hổ tàn nhẫn đánh một trận, mà hết thể này lại là bởi vì đường hổ đối với cái kia hoa hạ tiểu tử rút súng. Cái này người hoa thậm chí ngay cả hệ thản đường đều coi trọng như vậy, hắn thật chỉ là một cái ít rượu trang ông chủ sao? Rất nhiều người cũng không khỏi đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Bờ Rồ Đi, mà Bờ Rồ Đi càng la sắc mặt tái nhợt, một trái tim chìm đến đáy vực. Đường hổ cũng là ngây ngẩn cả người, một lát mới lung túng no ý nói, mùa hè Hạ tiên sinh. Lúc này, một cái sung sướng đồng âm vang lên, Nhược Phi ca ca. Sau đó Tiểu Hạo Nhiên liền thoát mở Jenny phơ tay, chạy vội chạy về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Hạo Nhiên, vẫn luôn lanh khóc vô tình trên mặt rốt cục nở một nụ cười, đồng thời hắn đối với Đường Dịch Thiên khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn không muốn lại đánh đường hổ. Hạo Nhiên Hạ Nhược Phi cười ngồi xuống thân thể, mở hai tay ra. Tiểu Hạo Nhiên một hồi nhào tới Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, Hạ Nhược Phi thì lại dễ dàng đem hắn bế lên. Lâm Sảo nhìn thấy Jennifer, cũng lập tức cười đi qua chào hỏi. Na Nở Dê đã từ người bên cạnh tán gẫu ngày bên trong biết nói, tối nay tiệc rượu là nghệ mì ạ tập đoàn cử hành, mà Đường Dịch Thiên tự mình đến rồi phòng yến hội, Na Nở Dê lo lắng trong lòng tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Đàm Lị Lị nhìn thấy Lâm Sảo dĩ nhiên cùng đại minh tinh Jennifer cũng có thể như vậy rất quen, nghĩ đến chính mình trước còn đều là ở Lâm Sảo trước mặt khoe khoang, cũng không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ. Mà vẫn đều không biết Lương Tề Siêu cũng không khỏi trận to hai mắt, vừa nay hắn còn nghĩ bang Hạ Nhược Phi giới thiệu một chút nghề mì ạ khu vực người phụ trách, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên quan hệ mật thiết như vậy. Tốt ngươi một cái Hạ Nhược Phi, có lớn như vậy quan hệ lại âm thầm. Cộng lại anh em vẫn đang làm không công á? Lương Tề Siêu cười lầm bầm lầu bầu nói. Đường Dịch Thiên cũng đi nhanh đến rồi Hạ Nhược Phi trước mặt, phía sau hắn liền theo không hiểu ra sao gặp phải đánh một trận đường hổ. Đường hổ trên mặt còn có mấy khối bầm tím, xem ra Đường Dịch Thiên mới vừa rồi còn thật là không có lưu lực, mặc dù là làm dáng vẻ cho Hạ Nhược Phi nhìn, vậy dạng này tử cũng còn được rất đủ. Đường Dịch Thiên nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt bên trong mang theo một tia kính nể. Hơn nữa còn khẽ không người mới nói, Hạ tiên sinh, ta quản giáo vô phương, ta đây chất nhi lại dám nắm súng chỉa về phía ngài, thực sự là xấu hổ. Xấu hổ a? Nói xong, Đường Dịch Thiên tàn nhẫn mà trừng đường hổ một chút, nói nói, còn không mau hướng về Hạ tiên sinh xin lỗi. Đường Hổ tuy rằng không biết nói Hạ Nhược Phi lai lịch, nhưng nhìn đến mình kiêu hùng ngũ thúc thái độ đối với Hạ Nhược Phi lại đều như vậy. Kính cẩn, tự nhiên cũng không dám thất lễ, vội vã thấp đầu nói nói, xin lỗi Hạ tiên sinh, là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, đụng phải ngài. Hạ Nhược Phi liếc Đường Hổ một chút, lạnh nhạt nói nói, quên đi, kẻ không biết không có tội, cảm tạ Hạ tiên sinh khoan hồng độ lượng. Đường Hổ vội vã cảm kích nói nói. Đường Dịch Thiên cũng nói nói, Hạ tiên sinh rất khiêm tốn, không cùng ta đây chất nhi tính toán, ta thay hắn cảm tạ ngài. Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái nhìn Đường Dịch Thiên một chút, cảm thấy hắn hôm nay thái độ tựa hồ cung kính hơi quá. Trước tuy rằng Đường Dịch Thiên đối với Hạ Nhược Phi cũng là tràn đầy cảm kích, nhưng hôm nay lại tựa hồ như nhiều hơn mấy phần tôn kính phát ra từ nội tâm. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng lười đi nghĩ nhiều như thế, chỉ là nhàn nhạt cười cười nói nói, thật không tiện a, đem các ngươi hảo hảo một cái tiệc rượu đảo loạn, không sao không sao. Đường Dịch Thiên liền vội vàng nói nói, Hạ tiên sinh, cái này uy quốc quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Đàm Lị Lị, nói nói, Đàm Lị Lị, ngươi đem chuyện đã xảy ra cùng Đường tiên sinh nói một chút đi, hắn sẽ vì ngươi làm chủ.